Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 23. Xem đi, dùng thiện ý đối người, nhất định có thể lấy được đối phương tán thành. Bạch Liên Hoa thật vui mừng, nói: Không cần cảm tạ ta, giúp người làm niềm vui thôi. Hy vọng ngươi cảm nhận được thế giới ôn nhu, sau này cũng ôn nhu đối đãi thế giới. Rách không nghĩ nói tiếp. Bạch Liên Hoa lại đi ra ngoài, còn phải đi Oakley tiên sinh trong thư phòng tìm manh mối. Nhiệm vụ thật đúng là làm cho nàng đau đầu. Xem nàng đi ra bóng lưng, Rách trong lòng thật nghi hoặc, nàng muốn lại tham gia trò chơi. Thật sự chỉ là vì cảm thấy hào ngoạn sao? Màu trắng y hộ phục dính một ít bùn đất, màu lam tiểu áo choàng nhường quần áo có vẻ tương đối hằng ngày. Đùi nàng rất nhỏ, vừa thấy chính là cái loại này rất ít lao động thượng đẳng nhân. Nhưng là hắn lại đuổi giết không đến này chân rất nhỏ con mồi. Tức giận, trong lòng hắn nghi hoặc, thong thả rất xa theo ở phía sau, muốn xem nàng tính toán đến đâu rồi. Bạch Liên Hoa phiên cửa sổ đi Oakley tiên sinh thư phòng. Bá bá đã trong thư phòng đợi nàng một hồi, ta xem xét nơi này một vòng. Thông qua thủ bộ dầu trơn dấu vết đến phán đoán Oakley tiên sinh thường xuyên lật xem địa phương. Bá bá phân tích ngẩng đầu nhìn hướng giá sách, nói, thứ tư xếp thứ 21 quyển sách, dầu trơn lượng tương đối nhiều, ngươi lấy xuống đến Semonser. Bạch Liên Hoa dựa theo bá bá theo như lời, tìm được kia quyển sách, đem thư ra bên ngoài chuyển, lại phát hiện thư tựa hồ ngay cả cái gì vậy, lấy ra khi có lực cản. Lúc này, bên cạnh vách tường xuất hiện một cái ám cách. Bạch Liên Hoa đưa tay xuất ra kia bản từ xưa tinh xảo bộ sách. Chậm rãi mở ra nó, về cái kia truyền lưu đến bây giờ thần bí hiến tế hoạt động ghi lại. Cũng đi vào trong mắt nàng, năm tào, này đều cái gì niên đại, còn có người như vậy mê tín. Bạch Liên Hoa không khỏi kinh hô ra tiếng. Quả thực ngu xuẩn đáng sợ, vì loại này không hề khoa học căn cứ sự tình cư nhiên muốn hy sinh 12 người. Mà của nàng nhiệm vụ, cố tình muốn hoàn thành trận này hiến tế. Ký chủ, ngươi nên sẽ không lại muốn sằng bậy đi. Bá bá hữu khí vô lực nói. Đương nhiên, Bạch Liên Hoa trầm tư một hồi nói. Nhiệm vụ ta sẽ hoàn thành, nhưng loại này trái pháp luật sự tình ta sẽ không nhường nó tiếp tục. Cho nên ngươi tưởng, ai? Bạch Liên Hoa than dài một tiếng, trong mắt thần sắc phức tạp, nói. Ta sẽ xử lý tốt anh. Người anh cái mau. Bá bá chịu đựng dùng máy móc răng nanh cắn chết của nàng xúc động giống giận. Bạch Liên Hoa đem thư thả về, đứng ở cửa sổ nhắm mắt lại hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tình dần dần mở mắt ra. Trong mắt thần sắc trở nên kiên định đứng lên, nhưng như cũ lộ ra bất đắc dĩ cùng không tình nguyện. Nàng nói, 12 cá nhân. Ta sẽ mau chóng hoàn thành, bá bá lắc lắc đầu. Tỏ vẻ ký chủ ở tự bản thân đã không có tín dụng đáng nói. Bạch Liên Hoa không có để ý bá bá miệt thị, theo buộc định nhân vật phản diện vị diện đến bây giờ. Đã trải qua rất nhiều vị diện, nàng tự tìm kiếm bắc đến giảm bớt thương hại đến cứu vớt ai. Nhưng cũng chưa dùng, có lẽ đây là nhân vật phản diện vị diện nhân vật phản diện tất nhiên. Hơn nữa nàng phải hoàn thành nhiệm vụ, nàng đã vì nhiệm vụ mà hy sinh không ít người. Nếu trong lúc này bởi vì mềm lòng mà thất bại trong gang tấc, không chỉ có là có lỗi với Chu Sa huynh tín nhiệm cùng chờ đợi. Cũng khiến cho phía trước bởi vì nàng mà tử nhân Bạch đã chết. Đi, Bạch Liên Hoa hoán một tiếng, mang theo bá bá theo trong thư phòng đi ra, xoay người dè dặt cẩn trọng đem cửa quan thượng. Giả trang chính mình chưa từng đã tới. Ngài Mễ Lệ bác sĩ, ngươi đang làm cái gì? Rách liền đứng ở cửa bên miệng thượng, đem Bạch Liên Hoa ở trong thư phòng lầm bầm lầu bầu cấp nghe xong toàn bộ. Hết chương.